Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên trong Lê An Đồng cùng Trịnh Nhân đang ngồi trên ghế salon. TV cũng không mở, hai người già dường như rất cô đơn đưa mắt nhìn nhau. Húc, bao giờ thì nó mới về chứ? Ninh Nhiên tựa vào sofa hỏi, đôi mắt như mất hồn. Họ nhớ con trai, cũng nhớ cháu trai. Nhất thời đều không thể nhìn thấy cả con trai và cháu trai. Vợ chồng họ cũng không còn tinh thần nữa. Nó rất nhanh sẽ về thôi. Lê An Đồng trả lời bà, khẽ nhấp ngụm trà. Ông khẽ thở dài một hơi. Nhìn cũng không ra ông đang rất phiền não. Cửa mở ra, sau đó là một cậu bé béo tròn như bánh bao, đứng ở cửa. Nó mút mút ngón tay, tò mò nhìn vào bên trong. Một đôi mắt màu trà chớp chớp. Bánh bao nhỏ. Linh Nhiên kích động đứng lên, còn dùng tay xoay nhẹ hai mắt của mình. Bà còn tưởng rằng mình nằm mơ, hoặc là nhìn nhầm. An Đồng, em nhìn thấy cháu nội của chúng ta, em xem có phải hay không? Bà vội vàng hỏi chồng của mình, kích động có chút sợ hãi. Lê An Đồng cũng đã đứng lên trợn mắt nhìn. Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy là cháu nội của chúng ta. Lúc này, bàn tay nhỏ bé của bánh bao nhỏ bị một bàn tay to nắm lấy. Phía sau là một người đàn ông có khuôn mặt giống y bánh bao nhỏ. Con trai và cháu trai trở về cùng một lúc, khiến Ninh Nhiên thiếu chút nữa kích động đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng bà không thể choáng váng. Bà còn muốn được ôm đứa cháu nội của bà. Lê Dĩ Húc nắm bàn tay nhỏ bé của bánh bao nhỏ đi về phía cha mẹ mình. Xin lỗi cha mẹ, chúng con về rồi đây. Hắn lần đầu tiên cười nhẹ nhàng như vậy. Đây là cháu của hai người, con đưa nó về rồi đây. Về sau hai người có thể nhìn thấy nó bất cứ lúc nào. Nhưng đừng dọa vợ tương lai của con, cô ấy hay ngượng. Lê Dĩ Húc nửa đùa nửa thật nói xong. Nghe tôi lạc, thật giống như hai năm trước, vẫn là cô gái thiện lương hay ngượng ngùng. Được được, Ninh Nhiên liền đáp ứng ngay. Hiện tại mọi chú ý của bà đều đặt trên người đứa cháu nội. Vừa rồi khả năng mình đáp ứng cái gì cũng không biết. Bà cẩn thận ngồi xổm xuống. Bánh bao nhỏ, cho bà nội ôm một cái được không? Bà cẩn thận hỏi, chỉ sợ bánh bao nhỏ từ chối. Bánh bao nhỏ nhìn Lê Dĩ Húc, sau đó mới đưa hai tay béo nhỏ ra. Gặp qua hai lần, cũng không xem như người xa lạ. Cho nên bánh bao nhỏ rất dễ dàng đón nhận Ninh Nhiên. Bánh bao nhỏ, đây là bà nội. Lê Dĩ Húc nhéo nhéo khuôn mặt bánh bao nhỏ, lại bị mẹ mình trừng mắt lườm. Húc, cẩn thận tay con, làm đau cháu của mẹ. Lê Dĩ Húc liền rút tay về. Đúng là sau này trong ngôi nhà này, hắn đã bị thất sủng rồi. Cha mẹ của hắn rõ ràng là yêu cháu nội, không còn thương hắn nữa. Bánh bao nhỏ mút mút tay nhỏ bé, không ngừng nhìn những người này. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, giống như hai cái quả táo vô cùng đáng yêu. Bà nội, nó buông xuống ngón tay gọi một tiếng bà nội. Ninh Nhiên cảm động hốc mắt hồng lên, nghe là như tới cái gì. Bà nội đã mua bình sữa cho con rồi, bà nội đi pha sữa cho con. Bà đã quên chính mình đã bao lâu không có luống cuống tay chân như vậy. Bà vội vàng đi vào trong phòng bếp. Bánh bao nhỏ tủi thân nhìn Lê Dễ Húc. Cha lửa bao bao, cha nói gọi bà nội sẽ có kem ăn. Bà bao, không cần bà nội. Bà bao muốn ăn kem. Cậu bé chiều ngồi, lúc này tôi tử lạc đã cho nó ăn no rồi, bố nó tuyệt đối không đói. Lê Dễ Húc bắt bác sĩ nhìn mẹ mình. Cháu của bà tự dỗ dành thôi. Hắn còn muốn dành thời gian bồi dưỡng tình cảm cùng với vợ hắn. Về phần việc kia không cần nói trước, hắn không muốn phá hư tâm tình tốt của bọn họ. Ninh Nhiên lặng người đi một chút, nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ ửng hồng, nở nụ cười. Lần này nó kêu bà nội, thật là bà nội mà không phải là sữa nữa. Được, bà nội đi mua kem cho bánh bao nhỏ. Bà vừa nói xong, bánh bao nhỏ liền vui vẻ. Lê An Đồng đứng bên cạnh cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, lấy tỏ vẻ bất mãn. Cháu nội ông còn chưa được ôm một cái, cô không nghe cháu gọi một tiếng ông nội, thật là tức chết. Lê Dễ Húc nhìn cha mình lúc này cố ý làm mặt lạnh, hắn khẽ cười rồi đi lên tầng. Hắn lấy ra điện thoại di động bấm số. Lạc Lạc, anh đã về nhà. Cảm ơn em, cha mẹ rất vui. Bánh bao nhỏ đã muốn đón nhận bọn họ rồi. Tôi tử lạc vừa nghe, cảm giác có chút cô đơn. Hiện tại trong phòng trống trơn, cũng chỉ có một mình cô. Không có Thiếu Chiết cũng không có bánh bao nhỏ. Lạc Lạc, về nhà có được không? Giọng nói tiếp tục truyền tới, một loại ôn nhu không thể tưởng tượng. Anh biết em sẽ cô đơn, em biết không? Anh cũng rất cô đơn. Anh rất nhớ em, rất nhớ. Tay Tô Tử Lạc hơi run lên. Một câu anh rất nhớ em khiến cho nước mắt cô trào ra. Cô thật sự không nghĩ sẽ khóc. Thật sự không nghĩ. Lạc Lạc, em khóc có phải không? Lê Dễ Húc nhăn mày lại. Hắn dường như nghe được tiếng nín nhịn không phát ra tiếng khóc của cô. Cô ấy có phải khóc hay không? Người bánh bao nhỏ còn là đang ở một mình thì rất cô đơn. Không có. Tô Tử Lạc khẽ lắc đầu. Nghe nước mắt cứ rơi xuống. Từng giọt rơi trên mu bàn tay cô. Cô không biết vì sao mình lại khóc. có thể là cảm thấy thật sự cô đơn. Nơi này chỉ có một mình cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net